Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, kỳ thực ta am hiểu nhất giết người. Chương 26, kỳ thực ta am hiểu nhất giết người, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại. Khuất Nhiễm cùng Triệu Hân trong tròng mắt cũng đều né qua một vệt vẻ kinh dị. Mà Nam Phong Tam thiếu bọn họ bên này. Sắc mặt đều biến không được xem ra. Vạn Thanh ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Không thể tin được Thất Thanh mở miệng. Đáng ghét. Cái tên này làm sao có khả năng như thế cường. Tống Hiền Chiết cùng Chu Hải hai người trong con ngươi cũng là mang theo một vệt vẻ kinh dị. Chỉ có điều trong nháy mắt, Tống Hiền Chiết sắc mặt liền khôi phục bình thường. Nhìn phía Lạc Phong trong con ngươi đúng là mang tới một vệt cảm thấy hứng thú vẻ. Lạc Phong biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hết thảy tới gần hắn lưu manh, kết cục đều không ngoại lệ toàn bộ bị hắn hoặc là một cái tát đánh bay, hoặc là một cước đạp bay. Thời khắc này càng như là độc thuộc về chính hắn chuyên tràng. Nghiêng về một bên chiến đấu, vẻn vẹn kéo dài không tới 10 giây đồng hồ. Hơn 10 lưu manh liền toàn bộ đều kêu rên nằm ở trên mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa trong đám người bùng nổ ra một trận thán phục. Cái đệt, người anh em này nhi là ai? Đã vậy còn quá lợi hại. Cái gì đều không nắm. Một mình đấu mười mấy cái cầm vũ khí người còn không mang theo thở tức giận. Châu bò a, này CMN đều là diễn viên chứ. Khoảng cách quá xa. Bọn họ cũng không thể nghe được trước mấy người nói chuyện nội dung, nhưng không trở ngại bọn họ quan sát trận này kịch liệt chiến đấu. Hoặc là nói, trận này hoàn toàn chính là ngược cùng bị ngược quan hệ nghiêng về một bên chiến đấu. Hoa, Lạc Phong ngươi thật là lợi hại a. Ba Kim Hoa vô cùng phấn khởi phi thường kích động vọt tới Lạc Phong trước mặt. Ba người đem hắn bao quanh vi lên. Bình tĩnh. Bình tĩnh, Lạc Phong sắc mặt bình thản, thậm chí hô hấp đều còn rất đều đều, chút nào chưa loạn, hắn toét miệng, lộ ra một cái răng trắng, tảng lớn vừa coi cảm, chính là như vậy tùy hứng. Cái đệt, nhìn thấy hơn 10 người nhanh như vậy liền bị Lạc Phong đẩy ngã. Thưởng thức chủy thủ Vạn Thanh không nhịn được cuồng thảo một tiếng, thậm chí chủy thủ đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Ma túy, lão tử liền tự mình thử xem tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu châu bò. Vạn Thanh sắc mặt né qua một vệt hung tàn, sau đó đem trên người mình âu phục cho cởi, lộ ra bên trong áo sơ mi màu trắng, trên người bắp thịt rắn chắc nhất thời liền lộ ra đi ra. Tống Hiền Chiết không có ngăn cản, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Phong, trên khóe môi còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Bạch, Vạn Thanh một cước đạp trên mặt đất, sau đó mượn lực thân thể trong nháy mắt lao ra, trong mắt mang theo hung ác vẻ, vung lên chủy thủ lóe hàn quang hoa hướng về Lạc Phong. Vạn Thanh động tác rất mạnh, lại phối hợp hắn này rắn chắc vóc người, nhìn qua rất là hấp dẫn người, đặc biệt là chu vi một ít mặc hở hang các nữ nhân. Những nữ nhân này, so với vóc người nhìn qua thon gầy Lạc Phong tới nói, càng yêu thích vẫn là Vạn Thanh loại này bắp thịt mãnh nam. Cứ việc Lạc Phong bày ra thực lực rất mạnh, Vạn Thanh thân thể mang theo gào thét săn phong, đảo mắt áp sát Lạc Phong, cánh tay cấp tốc vung lên, thật giống trên không trung xẹt qua một tia chớp, không lưu tình chút nào chém về phía Lạc Phong lồng ngực. Lạc Phong nhưng nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, nhìn liền giống như là muốn dùng cánh tay đến ngăn cản Vạn Thanh chủy thủ. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy Lạc Phong động tác, Vạn Thanh trong con người hung tàn vẻ càng thêm nồng nặc. Hắn tựa hồ đã thấy Lạc Phong cánh tay, bị trong tay mình cái này rất chất liền sắt thép đều có thể dễ dàng tách ra chủy thủ, cho chặt đứt hình ảnh. Thế nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của hắn liền bỗng nhiên trợn tròn, con người đều bởi vì khiếp sợ mà muốn đụng tới như thế. Lạc Phong cánh tay, liền dường như màn hình tivi bên trong mau vào màn ảnh như thế. Đột nhiên liền chuyển qua trước ngực hắn, mà một bàn tay lớn thì lại gắt gao nắm lấy lưỡi dao. Không sai, Lạc Phong chính là dùng tay, nắm thật chặt lưỡi dao. Thế nhưng cái kia có thể đem sắt thép đều dễ dàng cắt ra lưỡi dao. Nhưng không có ở Lạc Phong trên lòng bàn tay lưu lại một chút xíu vết thương. Đừng nói là đả thương miệng, coi như là một đạo nhỏ bé bạch ngân, đều không có để lại. Làm sao có khả năng? Vạn Thanh kinh ngạc không nhịn được bật thốt lên. Hắn có thể thấy rất rõ, Lạc Phong bàn tay cùng lưỡi dao trong lúc đó, căn bản không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Nói cách khác, Lạc Phong chính là ở tay không tiếp dao sắc. Trong thực tế, làm sao có khả năng sẽ tồn tại chuyện như vậy? Vạn Thanh căn bản không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Sau một khắc, trên mặt hắn che kín hung quang, cường mạnh mẽ đùi phải bỗng nhiên vứt ra, như một cái roi thép, mang theo một luồng kình phong hướng Lạc Phong bụng đạp đến. Một đạo vang trầm bỗng nhiên vang lên, Lạc Phong thân thể không có một chút nào nhúc nhích. Vạn Thanh sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến, trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất. Hắn vừa giơ lên đùi phải, chân nhỏ vị trí bắp thịt lại như là bị một luồng sức mạnh khổng lồ xé rách như thế, để Vạn Thanh trên trán diện trong nháy mắt mồ hôi lạnh nằm dày đặc. Vạn Thanh nguyên bản cầm chủy thủ cũng rơi xuống Lạc Phong trong tay. Lạc Phong vẫn cứ nắm lưỡi dao vị trí, chính cười híp mắt nhìn Vạn Thanh. Vừa nãy không có một người nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy là Vạn Thanh vừa giơ chân lên, sau đó lại như là bị món đồ gì bắn trúng đột nhiên bán quỳ trên mặt đất. Vạn Thanh thân thể bởi vì đau nhức mà ở nhẹ nhàng run rẩy, tràn ngập khiếp sợ con người nhìn Lạc Phong. Trong lòng hắn càng là kinh hãi vạn phần. Lạc Phong mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lạc Phong cất bước đi tới Vạn Thanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, từ trong miệng khẽ nhả ra hai chữ: cạn bã. Vạn Thanh sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng thân thể đau đớn mà trở nên hồng bạch đan xen, không nói gì, chỉ có một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lạc Phong. Ôi cái đệt, còn CMN dám trừng ta. Lạc Phong trong nháy mắt không vui, sau đó chỉ liền nhìn thấy Lạc Phong nhẹ nhàng phất phất tay. Không trung một tia sáng trắng bỗng nhiên né qua, sau đó liền vang lên một đạo như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Vạn Thanh trên MU bàn tay chính cắm vào một cái chủy thủ lóe hàn quang. Cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là hắn phát sinh. Hết thảy thấy cảnh này người hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, thật ác độc. Vạn Thanh trong con ngươi bày lên một tầng tơ máu, trên bàn tay máu tươi dường như không cần tiền như thế điên cuồng tuôn ra. Hắn nguyên bản liền mặt tái nhợt giáp, giờ khắc này càng là trắng bệch một mảnh. Căn bản cũng không có người có thể nghĩ đến Lạc Phong lại vẫn sẽ làm ra chuyện như vậy đi ra. Mặt sau Tống Hiền Chiết con ngươi đột nhiên co rút nhanh lại, chợt lại khôi phục như lúc ban đầu, một bộ trầm ngâm dáng dấp, không biết đang suy tư cái gì. Trong lòng hắn đầy rẫy chính là khiếp sợ. Từ đầu đuôi cuối, Lạc Phong mang cho hắn kinh ngạc thực sự là quá lớn. Lạc Phong lúc này ngẩng đầu lên nhìn phía Tống Hiền Chiết, giễu cợt nói: nhìn dáng dấp tiểu đệ của ngươi không còn dùng được a. Ha ha, Tống Hiền Chiết trong tròng mắt mang theo vẻ khác lạ, khẽ cười một tiếng sau mở miệng: không nghĩ tới Lạc huynh đệ thân thủ mạnh mẽ như vậy. Chúng ta thua cũng không oan, đánh nhau chỉ là tình cờ luyện một chút. Lạc Phong lướt qua Vạn Thanh, bước khinh hoãn bước chân đi tới Tống Hiền Chiết trước người. Hắn cái đầu còn cao hơn Tống Hiền Chiết một ít, vì lẽ đó vi khẽ rũ xuống đầu nhìn xuống hắn, sau đó khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói: kỳ thực, ta am hiểu nhất chính là giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.